Hoàng Bán Tiên, chương 106, phiên ngoại 2 ký sự Tư Đồ nổi cơn ghen. Góc truyện audio.com, Tư Đồ cật thố ký. Sau khi Tiểu Hoàng và Tư Đồ bắt đầu cuộc sống thần tiên quyến lữ một thời gian, Tư Đồ cứ tìm đủ mọi cách để lừa gạt Tiểu Hoàng cùng hắn làm chuyện nọ chuyện kia. Làm được vài lần thì Tiểu Hoàng nổi giận. Lần nào làm xong cũng nằm bẹp trên giường suốt 2 ngày, vừa mới khỏe lại thì tiếp tục bị Tư Đồ kiếm chuyện nữa. Đã thế tên Tư Đồ kia cứ như bao tử không đáy, cả ngày kêu đói mải miết. Cuối cùng Tiểu Hoàng đành chia giường ra mà ngủ, bằng không thì y như cũ mà theo, cứ 10 ngày một lần, không chịu nhiều hơn. Tư Đồ đời nào chịu như thế, ngày nào cũng bám dính lấy Tiểu Hoàng để trêu chọc van xin, sau đó thừa cơ hội mang con người ta ra mần sạch sẽ. Lại thêm vài lần như thế thì Tiểu Hoàng không thèm để ý đến Tư Đồ luôn, đến cả lúc ngủ cũng sẽ chặn nguyên một cái gối ở giữa, không cho tên kia lấn sân. Thế là Tư Đồ phải chịu đựng cuộc sống cấm dục suốt 5 ngày liên tục, còn Tiểu Hoàng thì được an ổn ngủ nghe nên tinh thần lên cao lắm. Sáng sớm ngày cấm dục thứ 6 của Tư Đồ, lúc Tiểu Hoàng rời giường thì Tư Đồ vẫn còn lăn lăn trên giường. Tiểu Hoàng biết hắn chằn chọc mất ngủ cả đêm nên không đánh thức, nhưng mà y nằm ở mé trong, Tư Đồ mé ngoài nên không sao xuống giường được, đành phải tìm đường chui ra. Tiểu Hoàng cẩn thận nhấc cái gối sang một bên, hai tay chống trên giường, dự định nhảy xuống. Thì Tư Đồ bất thình lình trở mình, á tay của Tiểu Hoàng bị đụng trúng, mất đà, ngã thẳng lên người Tư Đồ. Tiểu Hoàng vội vàng định ngồi dậy thì Tư Đồ ôm chầm lấy y cười hí hửng. Ái chà tiên tiên, sao ngươi lại đánh lén ta? Làm gì có. Tiểu Hoàng chối, giãy giụa ra khỏi cái ôm của Tư Đồ, nhăn mặt bảo. Ta phải ngồi dậy làm gì chứ. Tư Đồ bĩu môi. Ngươi đánh lén ta sẽ thành toàn cho ngươi, nói xong liền đẩy Tiểu Hoàng xuống dưới mình, bắt đầu cởi y phục y á, đồ đáng ghét. Tiểu Hoàng không khách sáo tung thẳng một đấm vào hắn. Ái ra Tư Đồ đương hạnh phúc lại bị cục cưng nhà mình thoi chúng, nằm bẹp xuống tự lẩm bẩm. Tiên tiên, càng ngày ngươi càng dữ dằn với ta. Không cho phép huynh được nhúc nhích. Tiểu Hoàng đè Tư Đồ lại, vội vàng chạy đi rửa mặt thay y phục. Tiên tiên, hôm nay sẽ làm gì. Tư Đồ nằm nguyên trên giường mà hỏi. Hay là chúng ta xuống thành dạo chơi đi? Ta phải cho nai con ăn, sau đó đến thư quán nghe sách. Tiểu Hoàng trả lời. Thư quán? Tư Đồ tò mò. Là ở đâu? Hôm qua ta nghe có người chỉ cho. Tiểu Hoàng mỉm cười, nghe bảo trong thành mở một thư quán, trong ấy có một vị tiên sinh thuyết giảng, lại giảng rất hay nên ta muốn đi nghe. À thế tức là vào thành rồi. Tư Đồ xuống giường. Thế chờ đến chiều chúng ta cùng đi. Tiểu Hoàng hơi khó xử nhìn Tư Đồ. Nghe sách chán lắm, huynh thật sự muốn đi. Đừng có mà nghe nửa chừng lại đòi bỏ về đấy. Dĩ nhiên rồi, Tư Đồ vỗ ngực, ta cũng thích nghe giảng sách mà. Hai người thống nhất xong, Tiểu Hoàng chạy đến viện cho nai con ăn. Nai con đã lớn nhiều rồi, biến thành một con nai lốm đốm rất đẹp, hơn nữa lại rất thân với Tiểu Hoàng. Những lúc Tiểu Hoàng ngồi đọc sách trong viện thì nai con sẽ nằm sấp ngủ ngay cạnh bên. Tư Đồ vẫn thường thầm oán giận Tiểu Hoàng đối xử với nai con còn tốt hơn với mình. Đợi ăn xong cơm trưa thì Tiểu Hoàng và Tư Đồ cùng cưỡi ngựa xuống núi vào thành. Thư quán kia nằm ở phía nam thành, tên là Bác Học Thư Quán. Góc truyện audio.com. Lúc hai người đến nơi thì thấy chỗ này sao chỉ gọi là thư quán được, là cả một tòa vườn lớn thì có. Ở giữa vườn bày biện một bàn dài, xung quanh hơn 100 người vây kín, ai nấy đều ăn vận theo lối thư sinh, bên trong sớm đã chẳng còn chỗ ngồi. Nhị vị muốn nghe giảng sách sao? Một tiểu nhị phụ trách bê trà rót nước chạy lại hỏi. Nếu muốn đến chỗ chúng tôi nghe giảng phải đặt trước 2 ngày, nếu không sẽ không còn chỗ đâu. Vậy sao? Tiểu Hoàng hơi thất vọng nhìn Tư Đồ, mới rồi thấy có nhiều người như thế, hẳn vị tiên sinh kia phải giảng rất hay, nào biết đâu là hết sạch chỗ rồi. Tư Đồ vốn dĩ chả hứng thú gì việc nghe giảng, đang muốn kéo Tiểu Hoàng đi dạo phố mua ít đồ lặt vặt rồi ăn cơm, nhưng khi ngoảnh sang thấy vẻ mặt tiếc rẻ của Tiểu hài tử thì đau lòng lắm. Tiểu huynh đệ, Tư Đồ nói với người kia. Ta thấy bên cạnh mấy người đó vẫn còn chỗ trống, hay là sắp cho chúng ta thêm 2 chỗ đi. Tiểu nhị tỏ ra lung túng. Đại gia à, việc này tôi không tự quyết định được, để tôi giúp các vị hỏi ông chủ một tiếng. Đúng lúc đó thì có một ông lão đi ra thấy Tư Đồ bèn sửng sốt kêu lên. Không phải Tư Đồ bang chủ đây sao? Tư Đồ liếc ông lão một cái, chẳng biết đấy là ai, nhưng việc buôn bán ở Thục Trung này 10 phần thì có hết 9 là dây mơn dễ má với Hắc Vân Bảo, nên mọi người nhận ra mặt hắn cũng nhiều. Mau xếp thêm chỗ đi, ông lão quay sang dặn tiểu nhị. Mắt người bị mù hay sao mà cả Tư Đồ bang chủ cũng không nhận ra. Mau xếp chỗ tốt nhất ấy. Ông lão vừa nói vừa xin lỗi Tư Đồ. Tư Đồ bang chủ, xin chớ trách nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Lão nhân ra khách sáo rồi, Tư Đồ gật đầu kéo tay Tiểu Hoàng đi theo tiểu nhị vào trong.